mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Chương 336 bay tới, muội muội. Phó sông nhỏ nói, chúng ta là đối rất nhiều thần tượng đều chắp tay thi lễ cầu nguyện. Nhưng là đều là khẩn cầu về sau công tác cảm tình thuận lợi. Sau đó liền đi dâng hương lễ tạ thần linh tinh, cũng không có nói mặt khác. Tố Tân ừ một tiếng. Ngưng thần suy tư, đây đều là bình thường nhất cầu nguyện, hơn nữa sẽ không đề cập đến nào đó nguyên tắc cùng căn bản. Theo lý thuyết sẽ không xuất hiện gì ngoài ý muốn. Ngươi nói cái kia đồ vật còn sẽ đến trên ta. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Vừa rồi ta trọng thương nó, nhất định là có thứ gì làm nó hồn phách ký túc. Chỉ cần tìm được nó chân chính ký túc địa phương, sau đó hủy diệt là được. Kia như thế nào mới có thể tìm được kia cái kia đồ vật ký túc địa phương? Ta hiện tại cũng không biết kia đồ vật đến tột cùng là cái gì địa vị. Vì cái gì sẽ theo dõi ngươi, lại sẽ không lưu lại âm khí dấu vết. Cho nên, vì nay chi kế chỉ có tìm ra chân chính phía sau màn hại người của ngươi, hại ta người. Phó sông nhỏ lẩm bẩm, đột nhiên nâng lên thanh âm, là nàng, nhất định là nàng. Tố Tân nói, nàng, ngươi tưởng nói muội muội của ngươi phó tiểu bối. Cái kia lưu gì thực hiển nhiên chính là bị người thao tác tới. Có thể như vậy tinh chuẩn khống chế, rất lớn khả năng chính là cái này trong phòng người. Tổng hợp hôm nay chứng kiến tới xem, nàng muội muội phó tiểu bối hiềm nghi lớn nhất, phó sông nhỏ trong mắt lộ ra hận ý, người cũng như vậy cho rằng đúng hay không? Kỳ thật ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, Tố Tân vội vàng đánh gãy nàng lời nói, hiện tại còn không có tra ra sự tình chân tướng, tất cả mọi người có hiềm nghi, tùy tiện làm có kết luận sẽ chỉ làm chúng ta ý nghĩ lâm vào cục diện bế tắc. Phó sông nhỏ bình phục hạ tâm tình, mới nói, nàng, không phải ta thân muội muội, cũng không phải, ta cũng không biết nói như thế nào. Tố Tân, không nóng này, nếu ngươi hiện tại không nghĩ tiếp tục ngủ nói, có thể cùng ta từ từ nói, ta hiện tại đích xác ngủ không được. Chính là, ở ta 16 tuổi thời điểm, một lần cuối tuần về nhà, liền phát hiện trong nhà đột nhiên nhiều một cái cùng ta không sai biệt lắm đại tiểu nữ hài. Trên người dơ bẩn, xuyên cũng thực rách nát, ta ba liền nói, đây là hắn vẫn luôn giúp đỡ một cái vùng núi nghèo khó hai từ. Hiện tại nàng cha mẹ đều không còn nữa, vì thế liền thu làm dưỡng nữ, về sau cũng muốn vẫn luôn ở tại trong nhà, lại nói bởi vì nàng từ nhỏ ăn rất nhiều khổ, muốn ta giống thân muội muội giống nhau đãi nàng, nói thật. Từ nhỏ đến lớn đều là ta một người. Đích xác cảm thấy có cái bạn nhi khá tốt, hơn nữa ta cũng sớm qua muốn tranh đoạt tình thương của cha tình thương của mẹ tuổi tác, cho nên cũng không bài xích đột nhiên nhiều một cái muội muội. Nàng so với ta tiểu một tuổi nhiều, ta ba tính toán làm nàng trước đọc một năm sơ trung lại thăng nhập cao trung. Nàng nói nàng muốn cùng ta cùng nhau, vì thế ta ba liền cấp trường học quyên mấy chục vạn tài trợ. Đem nàng đưa đến cùng ta đọc cùng sở cao trung, vừa mới bắt đầu hết thảy đều thực hảo. Sau lại có một lần, ta chơi một cái bạn trai, vừa mới bắt đầu là nàng muốn quấn lấy cùng chúng ta cùng đi chơi. Nói chưa thấy qua bên ngoài thế giới, ta liền mang nàng cùng nhau. Sau lại nếu là ta một mình cùng bạn trai hẹn hò, bạn trai liền sẽ chủ động hỏi ta vì cái gì muội muội không đi. Ngay từ đầu ta cũng không hướng nhiều chỗ tưởng, cảm thấy nàng chỉ là một cái chưa hiểu việc đời tâm tư đơn thuần tính cách nghịch ngợm tiểu hài tử. Hắn khẳng định cũng là đem nàng đương tiểu muội muội giống nhau đối đãi. Mà nàng sở dĩ thoạt nhìn đối hắn không muốn xa rời, chỉ là bởi vì trước kia khuyết thiếu cùng loại ca ca quan ái tạo thành. Lần đó, ta khảo thí trước tiên nộp bài thi, không có cho hắn gọi điện thoại liền qua đi, tưởng cho hắn một kinh hỉ. Phó sông nhỏ khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, tiếp tục giảng tố, lại không nghĩ rằng, thế nhưng nhìn đến bọn họ hai người ở bên nhau, ta lúc ấy tức giận nóng này, cũng không biết là nghĩ như thế nào. xông lên đi liền phiến nàng một bạt tai. Cái kia nam sinh liền đem nàng hộ đến phía sau. Đối ta trợn mắt giận nhìn, nói cảm tình sự không thể miễn cưỡng. Hắn đã sớm tưởng nói ra chân tướng, chỉ là sợ thương tổn ta linh tinh, phó sông nhỏ nhìn Tố Tân. Lặp lại, a, hắn thế nhưng nói phản bội ta cùng gạt ta đều là không nghĩ làm ta đã chịu thương tổn. Ngay lúc đó phó tiểu bối hoa lê dính hạt mưa mà nói nàng thật sự không nghĩ chen chân. Chỉ là cảm tình sự ai cũng khống chế không được, là Vinh Nguyên yêu nàng. Ở tình yêu trước mặt tất cả mọi người đều là công bằng. Đều có tranh thủ hạnh phúc quyền lực. Ngươi, ngươi biết phó tiểu bối còn nói cái gì sao? Nàng nói nàng cái gì đều có thể cho ta, nhưng là cảm tình sự lại không được. Lại nói Vinh Nguyên là một cái bình thường nam sinh, liền có bình thường nhu cầu, mà ta lại không hiểu đến quan tâm. Trang thanh cao, không màng hắn cảm thụ, phó sông nhỏ trên mặt mang theo cười lạnh. Khóe mắt lại không tự giác lưu lại nước mắt, nhìn ra được phó sông nhỏ là một cái thực rộng rãi người. Cũng nên minh bạch cái kia nam sinh cũng không đáng giá nàng đi ái. Chính là dù sao cũng là nàng đã từng muốn bảo hộ muội muội cùng bạn trai đồng thời phản bội. Khổ sở là khẳng định, Tố Tân cũng là mở rộng tầm mắt, trên thế giới như vậy nhiều nam nhân không tìm, cố tình đi đoạt lấy tỷ tỷ bạn trai. Còn không biết xấu hổ nói chuyện tình cảm vô pháp khống chế. Cùng trên đường A Miêu A Cầu thật đúng là có đến liều mạng A. Tố Tân không có đánh gãy đối phương nói. Tiếp tục đương một cái đủ tư cách lắng nghe giả. Ta lúc ấy liền cùng hắn chia tay. Không nghĩ tới chính là một tuần sau. Hắn thế nhưng tới tìm ta hợp lại. Ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Sau đó ngươi đoán thế nào? Hắn cư nhiên từ bọn họ nam sinh ký túc xá thượng nhảy xuống. Hắn cha mẹ còn đến trong trường học tới nháo. Nói là ta hại chết bọn họ nhi tử. Bởi vì chuyện này ta còn chuyển trường. Cái này nam sinh chết nhưng thật ra có chút kỳ quặc. Lúc trước là chính hắn ngoại tình. Hơn nữa tỏ vẻ đối phó tiểu bối tình yêu. Chính là không đến một tuần lại đột nhiên chuyển đối phó sông nhỏ. Cái này chuyển biến quá lớn. Hơn nữa sau lại làm ra sự tình cũng quá ngoài dự đoán. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Tố Tân đến không cảm thấy có chút tiếc nuối đáng tiếc ý tứ. Tố Tân đột nhiên hỏi. Đúng rồi, hắn trông như thế nào? Phó sông nhỏ đắm chìm ở hồi ức chung. Bị Tố Tân đột nhiên đánh gãy. Vâng, Tố Tân, ta ý tứ là hắn có bao nhiêu cao? Thân hình là gầy trường vẫn là chắc nịch. Phó sông nhỏ. Hắn vóc dáng giống nhau đi, đại khái 1m75 bộ dáng, thiên gầy, mang theo đôi mắt, lộ ra một cổ hơi thở văn hóa, Tố Tân, Nga, một tiếng. Xem ra quấn lấy phó sông nhỏ quỷ hồn không phải nhảy lầu chết cái kia. Sau lại ta đọc đại học, lại nói chuyện hai cái bạn trai, cuối cùng cũng đều không thể hiểu được thành nàng bạn trai. Nàng ngay trước mặt ta làm ra rất thống khổ dục cự con nghênh bộ dáng. Nói nàng không thể làm thực xin lỗi chính mình tỷ tỷ sự. Còn nói nàng theo chân bọn họ là có duyên không phận linh tinh, phó sông nhỏ cười nhạt một tiếng. Sau lại ta nghĩ thông suốt, nàng chính là người như vậy, nên là chính mình người khác như thế nào đoạt cũng đoạt không đi. Không phải chính mình cũng không cần thiết đi tranh. Bất quá bởi vậy ta cũng rất ít trở về, nguyên lai ta ba tính toán chờ ta tốt nghiệp sau, đến hắn trong công ty đi thực tập, từ cơ sở làm 2 năm sau đó làm ta quản lý công ty, kỳ thật cũng coi như không thượng bao lớn. Công ty, chính là cái loại này thực bình thường gia tộc xí nghiệp. Sinh sản bình thường thủ công hàn điện cơ, chính là năm trước nghỉ hè thời điểm. Ta ba nói phó tiểu bối đã bắt được quản lý chuyên nghiệp tốt nghiệp văn bằng. Làm nàng đến công ty đi giúp hắn làm quản lý. Hết chương.